Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì nơi này đối với Tiêu Phàm là quá mức xa xỉ, là nơi khoe khoang chuyên dụng của kẻ có tiền. Nếu như ngày thường hắn mang theo cái ví tiền teo tóp với chút tiền bên trong đến đây, không thể nghi ngờ chính là một hành động ngu xuẩn. Cho nên Tiêu Phàm cũng không sao thích được loại hội sở vẻ ngoài hoa lệ kỳ thật bên trong trống rỗng đến cực điểm như thế này. Nhưng hôm nay do Hồ Phỉ Phỉ làm chủ, hắn coi như thuận giường đi đến đây mở mang kiến thức một chút vậy. Ở trong hành lang vàng son lộng lẫy, sau khi đi theo hầu gái một lúc, Hồ Phỉ Phỉ và Tiêu Phàm liền đi đến một nơi dùng cơm được trang trí lấy màu xanh thảm làm màu sắc chủ đạo. Một cây đàn dương cầm màu đen được đặt ở vị trí trung tâm, người đánh đàn khẽ lướt đầu ngón tay, một khúc nhạc cổ điển yêu mỹ liền nhẹ nhàng phiêu đãng trong không gian, khiến cho lòng người vô cùng khoan khoái dễ chịu. Phỉ Phỉ, anh ở đây. Lúc này, một giọng nói rõ ràng mang theo tâm trạng vui sướng thở phào vang lên, hấp dẫn lực chú ý của Tiêu Phàm. Chỉ thấy một tiểu tử anh tuấn trẻ tuổi đang đứng trước bàn, mặc vest, nở nụ cười ngại ngùng, trong tay cầm một bó hoa hồng đỏ tươi, rất dễ nhận thấy. Hồ Phỉ Phỉ nhìn thấy người này liền dẫn Tiêu Phàm đi đến. Phỉ Phỉ, rất hân hạnh được gặp em, đã lâu không gặp, em càng ngày càng đẹp khiến lòng người rung động. Người này nhìn thấy Hồ Phỉ Phỉ đi đến, mắt đều sáng cả lên, nhưng nhìn thấy Tiêu Phàm đi theo phía sau Hồ Phỉ Phỉ, không khỏi nhướng mày hỏi, hắn là. Nhìn thấy anh chàng này chào hỏi Hồ Phỉ Phỉ, Tiêu Phàm liền biết người này chính là mục tiêu lần này. Nhưng nhìn thấy anh ta tuấn tú lịch sự, hào hoa phong nhã, hoàn toàn không có một chút bộ dáng thiếu gia ăn chơi nào, cũng không biết tại sao anh ta đã làm gì mà lại bị đại tiểu thư Hồ Phỉ Phỉ chán ghét như vậy. Anh ta là bia đỡ đạn gì đó, quả nhiên dễ thấy, chỉ vừa gặp mặt, ánh mắt của vị công tử này liền chuyển lên người hắn. Hai, vậy hắn cũng nên làm việc rồi, cố gắng thu hút thù hận thật tốt. Nghe thấy câu hỏi của Lý công tử, Hồ Phỉ Phỉ chợt cười ngọt ngào, cánh tay hơi cong một chút, lùi một bước ngắn về phía sau, đi về phía Tiêu Phàm, cơ thể cũng hơi nghiêng, cả người dựa sát vào trước ngực Tiêu Phàm, nói, thật xin lỗi, Lý công tử, thật ra lòng của tiểu nữ tử đã sớm có người, thật ra, anh ấy chính là bạn trai của tôi. Hồ Phỉ Phỉ mỉm cười ngọt ngào, trên khuôn mặt có chút ửng hồng khiến Tiêu Phàm sợ đến ngây ngẩn cả người. Loại phong cách ngôn ngữ này, loại lời nói thỏa đáng có điểm dừng này, còn có thanh âm dần dần thấp đến không thể nghe thấy này, chỗ nào còn giống với bộ dáng Hồ Phỉ Phỉ hung hãn thường ngày, nghiễm nhiên chính là một vị cô nương nhà lành có tri thức, hiểu lễ nghĩa ôn nhu hiền lành mà. Chương 737, bia đỡ đạn nhẹ nhàng. Tiêu Phàm rốt cuộc hiểu rõ cái gì chính là thục nữ nổi danh nhất xã hội thượng lưu, tình nhân trong mộng và là đối tượng kết hôn lý tưởng nhất của rất nhiều nam sĩ. Thứ này cơ bản chính là kỹ thuật lừa gạt cao cấp của Hồ Phỉ Phỉ đối với người ngoài. Nhìn vị Lý công tử trước mặt cả người bỗng chốc tràn ngập ghen tị, bóp bó hoa đang cầm trong tay đến biến dạng, Tiêu Phàm lại bỗng có cảm giác đồng tình. Thật là một người đàn ông ngu xuẩn, sao lại có thể thích một cô gái hung tàn như Hồ Phỉ Phỉ vậy chứ? Làm sao lại có thể như vậy chứ? Phỉ Phỉ, em đang nói đùa với anh sao? Sao bỗng nhiên em lại có bạn trai chứ? Lý công tử chật vật giữ vững lý trí, biểu tình cực kỳ cứng nhắc hỏi một câu. Bởi vì anh ấy rất yêu tôi, cho nên tôi liền đồng ý sự theo đuổi của anh ấy. Hồ Phỉ Phỉ giải thích rất đơn giản, nhưng sự ngọt ngào trên mặt vẫn vô cùng chướng mắt như cũ. Nhưng anh cũng yêu em mà, Phỉ Phỉ. Lý công tử bỗng trở nên kích động. Tiêu Phàm nhìn Lý công tử cực kỳ bi thương trước mặt bỗng cảm thấy đồng tình. Xem ra vị huynh đệ này đã bị yêu nữ Hồ Phỉ Phỉ lừa gạt không ít. Chuyện này, thật xin lỗi, Lý công tử, tôi lại thích anh ấy hơn. Vẻ mặt Hồ Phỉ Phỉ tối sầm lại, lộ chút xấu hổ. Lý công tử biết nếu cứ tiếp tục tranh luận thì cũng không có ý nghĩa gì, anh ta nhất định phải thể hiện ưu điểm của mình trước mặt Hồ Phỉ Phỉ, có như vậy mới có thể hạ thấp được Tiêu Phàm, đoạt lại lòng người thương, thế là anh ta cắn răng. Cố giả bộ khách khí nói, chúng ta trước tiên ngồi xuống nói chuyện đi. Nhưng cái bàn này chỉ có chỗ cho hai người, ba người chúng ta không ngồi được đâu nhỉ. Tôi hay là không làm phiền anh nữa. Hồ Phỉ Phỉ nhìn ánh nến lung linh trên cái bàn tròn nhỏ, nói với Lý công tử. Không sao, ở đây còn dư một cái bàn, chúng ta qua bên đó nói chuyện đi. Lý công tử làm sao có thể để cho Hồ Phỉ Phỉ đi được, anh ta nhất định phải thể hiện ưu điểm của mình, đoạt lại Hồ Phỉ Phỉ từ trong tay Tiêu Phàm thì mới bằng lòng bỏ qua. Một lát sau, Tiêu Phàm liền theo Hồ Phỉ Phỉ và Lý công tử đi đến một cái bàn vuông. Lý công tử cẩn thận xem xét cái người gọi là Tiêu Phàm trước mặt, mà Tiêu Phàm lại thầm tiếc hận vì ánh nến dần dần lụi tàn kia. Tại hạ là Lý Đoan Thụy của Lý thị thành phố S, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Tiêu Phàm. Nếu như làm bia đỡ đạn, tất nhiên Tiêu Phàm không cần khách khí với cái tên này làm gì. Họ Tiêu, Tiêu gia ở Bắc Kinh. Lý Đoan Thụy nghe thấy tên của Tiêu Phàm, trong lòng giật mình. Tiêu gia Bắc Kinh là cái gì? Mình sinh ra ở một thành phố N phương Nam mà, Bắc Kinh cái gì chứ? Tất nhiên không rõ ý mà Lý Đoan Thụy muốn nói, cũng không muốn có quan hệ gì với cái gì mà Tiêu gia Bắc Kinh. Vậy anh là? Thì là Tiêu Phàm đó. Nghe thấy Tiêu Phàm nói vậy, Lý Đoan Thụy trong lòng đắc ý, hóa ra là dân sơn dã không biết từ đâu chui ra, vậy thì càng dễ xử lý rồi. Kết quả là, Lý Đoan Thụy bắt đầu mở miệng nói say sưa, từ bối cảnh danh giá được giáo dục ở nước ngoài nói đến gần đây anh ta quản lý mấy hạng mục bất động sản trị giá mấy trăm triệu, chính là khiến cho Tiêu Phàm có cảm giác tự ti khi đứng trước mặt anh ta. Những lời mà Lý Đoan Thụy nói kia, Tiêu Phàm nghe thấy quả thật cảm thấy có chút dọa người, chẳng qua một chút ý tự ti cũng không có. Nghe anh ta nói như vậy, Tiêu Phàm trái lại đã hiểu tại sao Hồ Phỉ Phỉ sẽ không thích cái tên này. Bởi vì cái tên này trước sau cũng chỉ có mỗi như vậy, trong lời nói và hành động không có chút gì thú vị, theo cách nói của Hồ Phỉ Phỉ thì đó chính là quá mức nhàm chán. Người nhàm chán như vậy, đại vương chuyên gây sự như Hồ Phỉ Phỉ sao có thể để ý đến chứ? Sau khi nói về một đống thành tích vinh quang, Lý Đoan Thụy lộ vẻ cực kỳ kiêu ngạo, dò hỏi Tiêu Phàm, tôi thấy Tiêu huynh tuấn tú lịch sự, nhất định cũng rất lợi hại nhỉ, thể hiện một chút cho huynh đệ chiêm ngưỡng đi, như thế nào? Tiêu Phàm hồi tưởng một phen, phát hiện những chuyện mà hắn đã từng trải qua, trước mặt những thành tích của Lý công tử kia quả thật là không đủ dùng. Nếu như phải nói đến chuyện lợi hại, thì chính là chuyện gần đây không hiểu sao hắn lại trở thành Lích Kinh, nhưng mà chuyện này có thể nói sao? Hani, anh nhất định phải thể hiện tài hoa của anh cho anh ta nhìn thấy đó. Nhìn Hồ Phỉ Phỉ đang ở bên ôn nhu nhắc nhở Tiêu Phàm, Lý Đoan Thụy lại càng ghen tức. Tiêu Phàm đối với lời nhắc nhở của Hồ Phỉ Phỉ, rõ ràng không hiểu, chẳng lẽ cô ấy muốn hắn bốc phét hả, vậy thì hắn liền bốc phét một chút vậy. Tiêu Phàm đang định mở miệng, không ngờ Hồ Phỉ Phỉ lại nói trước, Hani à, anh có thể nói với anh ta là anh có thể đập nát tảng đá lớn trên ngực đó. Đập nát tảng đá lớn, Lý Đoan Thụy nghe xong, trong lòng giật nảy, đây là thứ gì? Tất nhiên Tiêu Phàm nghe thấy Hồ Phỉ Phỉ nói vậy cũng không cảm thấy tốt chút nào, cái cô Hồ Phỉ Phỉ này rốt cuộc muốn náo loạn đến mức nào, cô ấy muốn thấy mình bị tảng đá lớn đè chết hả? Tôi sao có thể làm như thế? Tiêu Phàm có chút bất mãn nói với Hồ Phỉ Phỉ. Biến thành con gái anh còn làm được, thế mà lại không là đùa một chuyện đơn giản như đập đá bằng ngực à? Ai nói với cô chuyện đập nát tảng đá lớn bằng ngực là chuyện rất đơn giản hả? Cô từng thấy tôi dừng ngực đập nát tảng đá lớn ở trong trò chơi chưa? Tôi cũng không phải là cô, làm sao có thể làm chuyện như vậy được? Vậy anh liền tùy tiện biểu diễn chút gì đó lợi hại, dọa cho tên này chạy luôn đi. Cái gì mà gọi là tùy tiện? Những thứ kia của tôi đều là kỹ năng chiến đấu đó. Đợi lát nữa người ta lại chẳng nhìn tôi như quái vật. Dù sao tôi mặc kệ, hôm nay anh nhất định phải làm tốt chuyện này cho tôi. Tiêu Phàm và Hồ Phỉ Phỉ thì thầm, Lý Đoan Thụy không nghe rõ, nhưng chuyện Tiêu Phàm và Hồ Phỉ Phỉ anh một câu tôi một câu thân mật không coi ai ra gì lại thực sự kích thích đến Lý Đoan Thụy. Hai người đủ rồi. Lý công tử, thật sự xin lỗi, tiểu nữ từ một khi nói chuyện với anh ấy, trong mắt cũng chỉ còn có anh ấy thôi, cho nên rất dễ dàng coi nhẹ những người xung quanh. Hồ Phỉ Phỉ thật sự quá độc ác. Thời điểm then chốt liền đâm thêm một dao vào vết thương của Lý Đoan Thụy. Anh ta rốt cuộc có điểm nào tốt? Lý Đoan Thụy anh rốt cuộc kém anh ta ở chỗ nào? Phỉ Phỉ, từ trước đến nay anh vẫn luôn rất thích em. Vì sao em vẫn luôn không thích anh mà lại thích loại người này chứ? Lý công tử, thật sự rất xin lỗi, chuyện tình cả là chuyện không thể cưỡng cầu được, tiểu nữ tử nhất định muốn gả cho anh ấy. Nói xong, Hồ Phỉ Phỉ đứng dậy, cực kỳ lễ phép cúi chào, sau đó liền kéo Tiêu Phàm đi ra ngoài. Tiêu Phàm vốn tưởng rằng buổi chiều hôm nay hắn sẽ bị giày vò một trận ra trò, không ngờ rằng cái bia đỡ đạn là hắn chỉ là đạo cụ của Hồ Phỉ Phỉ, chuyện khác đều đã được yêu nữ này xử lý, thật là một trải nghiệm khác lạ. Nghĩ đến cuối cùng cũng có thể về nhà, Tiêu Phàm thoáng thở phào, nhưng đúng lúc này, Tiêu Phàm chợt rùng mình, ứa mồ hôi lạnh. Cảm giác này là dự cảm nguy hiểm. Sau khi xoay người, vẻ nhà nhặn điềm tĩnh trên mặt Hồ Phỉ Phỉ đã sớm biến mất, lần nữa khôi phục vẻ vũ mị kiêu ngạo vốn có. Hồ Phỉ Phỉ thay đổi vẻ mặt hiển nhiên tâm trạng không tệ, dù sao cô rốt cuộc cũng đã thoát khỏi Lý Đoan Thụy đeo đuổi mãi không thôi. Loại công tử ca nhàm chán đáng ghét như Lý Đoan Thụy, Hồ Phỉ Phỉ cực kỳ chán ghét, nếu như thường ngày Lý Đoan Thụy ăn chơi chắc tán chút, Hồ Phỉ Phỉ liền có thể lợi dụng việc anh ta có thói xấu trên mặt thói quen sinh hoạt mà tố cáo với lão cha, trực tiếp không gặp lại. Nhưng hết lần này đến lần khác cái tên Lý Đoan Thụy này tất cả các phương diện đều cực kỳ thân sĩ, quy củ, là nhân sĩ thành công hiếm có của xã hội thượng lưu, Hồ Phỉ Phỉ cũng không thể cố ý tìm phiền toái, cho nên chỉ có thể tìm đến Tiêu Phàm, dùng cách bia đỡ đạn để đá bay anh ta. Chương 738, bị đâm. Không phải Hồ Phỉ Phỉ chưa từng nghĩ đến sử dụng những người giúp việc trong nhà đến đây để làm bia đỡ đạn, nhưng mà những người giúp việc kia trên người luôn có cảm giác tự ti đặc hiếu, rất dễ dàng bị lộ dưới sự áp lực do loại người như Lý Đoan Thụy tạo ra. Nếu như bị lộ một lần, thì kế sách trong lòng có người này của Hồ Phỉ Phỉ liền sẽ không thể nào sử dụng với Lý Đoan Thụy được nữa. Mà Tiêu Phàm lại rất khác với những người kia. Trước tiên, da mặt của Tiêu Phàm đủ dày, mặc cho ngôn từ của Lý Đoan Thụy có bén nhọn hơn nữa, cũng không có cách nào có thể đâm thủng được nó. Thứ hai, vẻ ngoài của Tiêu Phàm coi như không tệ, lúc trước Hồ Phỉ Phỉ còn tưởng rằng trong hiện thực Tiêu Phàm sẽ có dáng vẻ như lần đầu họ gặp nhau trong Tân Sinh, hiện tại xem ra, cái tên này lúc tạo nhân vật đã hạ thấp tướng mạo của mình một chút. Chẳng qua nhắc đến cũng kỳ, vì sao dáng vẻ của Phàm muội muội trong hiện thực lại giống hệt với bộ dáng sau khi cô giúp chỉnh sửa lại một chút chứ? Phải biết là lúc cô giúp anh ta điều chỉnh trong trò chơi là dùng dáng vẻ của hình tượng lý tưởng trong lòng cô đó. Nghĩ đến đây, Hồ Phỉ Phỉ cô thức dùng khóe mắt liếc Tiêu Phàm một chút, sắc mặt khó nhận thấy thoáng ửng hồng một chút. Mà đúng lúc này, Tiêu Phàm bỗng nhiên nhào tới phía cô, một bàn tay chụp lấy cô ôm vào trong ngực. Hành động kia của Tiêu Phàm đã dọa sợ Hồ Phỉ Phỉ. Chẳng lẽ Phàm muội muội muốn thừa cơ lúc hai người họ đang giả làm tình nhân, chiếm tiện nghi của bản mỹ nữ sao, sắc đảm thật sự lớn đó nha. Trong lòng Hồ Phỉ Phỉ khó chịu nhưng lại không có cách nào bộc lộ, chỉ có thể trên mặt mang vẻ thẹn thùng nhưng trong lòng thì đang mắng thầm. Nhưng mà cái ôm này có chút kịch liệt, hoàn toàn không giống với sự thân mật giữa tình nhân, sự mãnh liệt kia giống như muốn đè hẳn lên cô. Vì thế, trong lòng Hồ Phỉ Phỉ không khỏi nghi hoặc, nhưng đảo mắt liền biến thành chấn kinh, bởi vì một ánh sáng bạc hiện lên. Sau đó một màu đỏ tươi lóe lên, một chút chất lỏng nóng bỏng bắn đến miệng cô, hương vị mặn mặn. Cảm giác nguy hiểm. Vì sao ở đây lại xuất hiện loại cảm giác cổ quái này? Chẳng lẽ ở đây âm thầm cất giấu thứ nguy hiểm gì đó hay sao? Mặc dù trong lòng nghi hoặc khó hiểu, nhưng Tiêu Phàm không chút nghi ngờ đối với lời cảnh báo của cảm giác nguy hiểm, ý đồ nhìn chung quanh một chút. Nhưng hắn vừa mới xoay đầu lại, liền nhìn thấy một gương mặt dữ tợn đến cực điểm, hai mắt đỏ ngầu, hiện vẻ cực độ không cam lòng và phẫn nộ. Chính là cái gọi là yêu càng sâu hận càng đâm, Tiêu Phàm không ngờ Lý Đoan Thụy lại si tình với Hồ Phỉ Phỉ như vậy, nhìn thấy Hồ Phỉ Phỉ xoay người rời đi, tình đơn phương của mình không rốt cuộc không có kết quả, anh ta liền hoàn toàn mất hết lý trí, dáng vẻ hào hoa phong nhã trong nháy mắt liền trở nên vặn vẹo, cực lù dọa người. Vẻ mặt Tiêu Phàm tái đi, hắn tất nhiên không phải bị dáng vẻ của Lý Đoan Thụy dọa, mà thứ khiến Tiêu Phàm kinh hoàng không thôi chính là thứ lóe lên ánh sáng bạc trong tay Lý Đoan Thụy lúc này. Thứ đó chính là một cây dao bạc thường xuất hiện trên bàn cơm tây, mà nó lúc này chỉ cách Hồ Phỉ Phỉ có vài tấc. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Phàm chưa suy nghĩ gì nhiều đã phóng người tới, nhào về phía Hồ Phỉ Phỉ. Tôi không cố ý đâu. Đều là tại cô người phụ nữ này, là cô phụ bạc tình cảm của tôi, đúng vậy, đều do cô sai. Đều là lỗi của cô. Máu văng ra, Lý Đoan Thụy rốt cuộc cũng đã tỉnh lại từ trong cơn phẫn nộ, nhìn thấy máu đang chậm rãi nhỏ xuống sàn nhà, anh ta bắt đầu trở nên vô cùng bất an, trong miệng đều là lời nói hốt hoảng phủ nhận, nhưng trong tay anh ta vẫn còn đang nắm chặt con dao bạc lạnh lẽo kia. Thời thời khắc khắc nhắc nhở lúc nãy không khống chế được cảm xúc anh ta đã làm ra chuyện gì, thế là thân thể anh ta dần dần run rẩy. Anh, nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi lúc này của Lý Đoan Thụy, Hồ Phỉ Phỉ khó thở, nhưng sau khi nhìn thấy cây dao bạc đã đâm trúng Tiêu Phàm, cô liền luống cuống hỏi, Phẩm muội muội, anh bây giờ thấy thế nào, có nặng lắm không? Tình hình vừa rồi nguy cấp, Tiêu Phàm không kịp ra tay đánh rớt cây dao ăn trên tay Lý Đoan Thụy. Chỉ có thể bay người ôm Hồ Phỉ Phỉ che chở trong ngực, thế là cây dao bạc bay đến liền đâm vào cơ thể hắn. Chẳng qua Tiêu Phàm mặc dù bị đâm nhưng lại tránh được chỗ yếu hại, không trúng chỗ nguy hiểm, nhưng mà nỗi khổ da thịt thì vẫn không thể tránh khỏi được. Tiêu Phàm cảm giác được trong cơ thể mình ẩn ẩn truyền đến cơn đau đớn, nhíu mày nói, không có gì đâu, đã nói làm, bia đỡ đạn, cho cô, đạn bắn về phía cô, tôi tất nhiên phải cản lại rồi. Hiện tại chẳng qua chỉ bị đâm chút thôi. Hả, đâm trúng rồi, vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Hồ Phỉ Phỉ toát mồ hôi, bắt đầu nói năng lộn xộn, nhìn thấy Tiêu Phàm đang không ngừng chảy máu, sợ hãi không thôi, nhưng lại không dám rời ánh mắt của mình đi một chút nào, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Nếu không, bây giờ tôi rút nó ra cho anh nhé. Nói xong, Hồ Phỉ Phỉ bỗng nhiên đưa tay nắm lấy chuôi dao dùng sức rút ra. A! Tiêu Phàm kêu thảm một tiếng, lộ vẻ tức giận mắng, cô điên rồi sao? Cô làm như vậy sẽ hại chết tôi đó, cô làm như vậy, lát nữa tôi sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết đó, làm cái gì vậy chứ? Phàm muội muội sẽ chết vì mất máu quá nhiều. A, đều là lỗi của tôi, không phải tôi cố ý đâu. Tôi không cố ý đâu, vì tôi khẩn trương quá. Kiến thức thường thức cũng quên mất, lúc trước xem phim truyền hình, tôi cũng đã thấy qua cảnh này, sau khi tên kia rút dao ra liền chết, Phàm muội muội anh sắp chết rồi sao? Làm sao bây giờ, tôi nên làm gì đây? Anh không thể chết được, chúng ta nhanh đi tìm bác sĩ đi. Tiêu Phàm ngẩn ngơ, không nói gì, trên người truyền đến cảm giác đau cũng không phát giác, bởi vì hắn vậy mà lại thấy Hồ Phỉ Phỉ dã man này khóc, trong đôi mắt sáng trong kia ánh lên một chút tia nước. Giống như giọt sương sớm đọng lại trên lá xanh, rất xinh đẹp. Anh sao vậy? Anh sao vậy? Vì sao không nói lời nào? Đều là lỗi của tôi, đừng dọa tôi được không? Chẳng lẽ anh bị thương nặng đến mức không còn sức để nói chuyện luôn hả? Trời à, vì sao lại thành như vậy? Lúc này Tiêu Phàm không thể nói chuyện, hắn đang ngồi xổm trên mặt đất thử dùng chân khí trong cơ thể để điều tức cầm máu. Mặc dù trong trò chơi Tiêu Phàm chưa tập được khí liệu thuật của phái Thục Sơn. Nhưng chỉ cần có chân khí, hắn sẽ không ngần ngại thử sử dụng phương pháp chữa thương cơ bản của phái Thục Sơn này một phen. Chẳng qua Hồ Phỉ Phỉ cũng không hiểu những thứ này, cô chỉ thấy trên người Tiêu Phàm có một lỗ dao, mà cây dao nhỏ còn bị cô rút ra trong lúc cấp bách, hiện tại đang chảy máu không ngừng, nghĩ đến những tình tiết chết ngoẻo sau khi bị thương trong phim truyền hình, Hồ Phỉ Phỉ lại càng thêm sợ hãi, và lại người trong hiện thực lại càng yếu ớt hơn so với trong truyền hình. Tiêu Phàm ngồi yên trên đất, từng đạo khí tức theo ý niệm của hắn chậm rãi lưu chuyển trong cơ thể, nhìn máu đã dần dần ngưng chảy, cảm nhận trên miệng vết thương truyền tới từng trận cảm giác ôn nhuận, Tiêu Phàm biết khí liệu thuật mà hắn vận hành đã có hiệu quả. Nhưng sự yên tĩnh lặng im của Tiêu Phàm, ở trong mắt của người khác lại có vẻ cực kỳ khủng bố. Người hầu bên trong hội sở đã sớm gọi 120, thậm chí đã đem một cái cáng cứu thương không biết từ đâu ra đến. Nhẹ nhàng nâng Tiêu Phàm đang ngồi xổm trên mặt đất lên, nhấc đến cửa lớn ở lầu 1, chờ xe cứu thương đến. Nhưng Hồ Phỉ Phỉ đã hoảng đến mức lệ quang bắn ra bốn phía không có ý định yên lặng chờ đợi, mà la hét ra lệnh cho đám người đỡ Tiêu Phàm lên xe thể thao của cô, dáng kìm nước mắt, dẫm mạnh chân ga phóng nhanh ra con đường đông đúc. Chương 739, hương vị của Hồ Phỉ Phỉ. Lý Đoan Thụy nhìn vệt máu bắt mắt trên mặt đất. Hai tay run rẩy, vô cùng hối hận vì sự nhất thời xúc động của bản thân. Nhưng thứ khiến anh ta có ấn tượng sâu sắc nhất lúc này vẫn là ánh mắt lạnh như băng mà Hồ Phỉ Phỉ nhìn anh ta lúc rời đi. Anh ta biết, đoạn tình cảm ái mộ này của anh ta đã hoàn toàn thất bại. Bóng dáng màu đỏ không ngừng lướt qua dòng xe cộ trên đường, từng tràng còi inh ỏi liên tục vang lên, kim chỉ tốc độ trên xe thể thao hiện tại có vẻ đang chỉ ở con số hơi cao. Nhưng mà chủ nhân của chiếc xe lại không cảm thấy như vậy, Hồ Phỉ Phỉ đã sớm hoa dung thất sắc, khuôn mặt cô vậy mà còn tái nhợt hơn cả người mất máu quá nhiều là Tiêu Phàm. Phàm muội muội, anh thế nào rồi? Van cầu anh đừng hù dọa tôi. Hồ Phỉ Phỉ đạp mạnh chân ga, phóng nhanh trên đường cao tốc, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Tiêu Phàm cảm nhận được cảnh vật đang nhanh chóng bay ngược bên ngoài cửa sổ xe, trong lòng bỗng nhiên có chút cảm động, bởi vì hắn vẫn nhớ rõ, sáng sớm hôm nay, Hồ Phỉ Phỉ có thể dự đoán được sự việc sớm hơn người thường một chút. Đều do tôi không tốt, đều do tôi không tốt, tôi không ngờ cái tên Lý Đoan Thụy kia vậy mà lại làm ra chuyện dọa người như vậy. Nếu như tôi biết hắn là người như vậy, tôi sẽ không dẫn anh đi gặp anh ta. Đều là tôi hại anh, nếu như tôi có thể sớm nhận ra anh ta đánh lén từ phía sau lưng, anh liền không cần cản dao cho tôi. Nếu như tôi không tùy tiện rút dao ra, anh cũng sẽ không mất nhiều máu như vậy. Đều là tại tôi quá ngu ngốc, làm hại anh. Hồ Phỉ Phỉ vừa thút thít vừa tự trách, Tiêu Phàm nghe thấy rất đau lòng nhưng hắn vẫn không thể nói chuyện như trước. Miễn cho việc rối loạn khí tức trong cơ thể, như thế thì được không bù được mất. Anh đừng sợ, tôi bây giờ đang lái xe về nhà, trong nhà tôi có bác sĩ gia đình, trang thiết bị chữa bệnh đầy đủ, có thể tiến hành chữa trị cho anh càng kịp thời hơn so với xe cứu thương. Cho nên anh không cần phải sợ, chịu thêm một chút là được rồi. Hồ Phỉ Phỉ không ngừng an ủi. An ủi người bị thương, cũng là tự an ủi chính mình. Tiêu Phàm có chút say mê nhìn Hồ Phỉ Phỉ đang ngồi ở ghế lái, không ngờ một vị đại tiểu thư vẫn luôn tùy tiện như vậy mà lại có một mặt thế này, hơn nữa nhìn thấy lệ quang nhàn nhạt nơi khóe mắt Hồ Phỉ Phỉ, không hiểu sao Tiêu Phàm lại có chút động lòng. Sau khi sử dụng khí liệu thuật của phái Thục Sơn để điều trị một phen, miệng vết thương đã sớm ngưng chảy máu, trên da hơi ngứa, có lẽ đã đóng vảy. Hơn nữa còn do Tiêu Phàm đã có ý thức né tránh. Thật ra lần bị thương này cũng không tính là quá sâu, chỉ là máu tươi chảy ào ào nhìn qua có chút dọa người mà thôi. Hồ Phỉ Phỉ, Hồ Phỉ Phỉ. Sau khi có thể nói chuyện, Tiêu Phàm liền nhẹ giọng hô, chẳng qua thanh âm này nghe có vẻ hơi vô lực, âm điệu có phần thấp, dưới tràng bấm còi inh ỏi vội vã kia thậm chí có thể nói là bé đến mức không thể nghe thấy. Chẳng qua truyền đến tai Hồ Phỉ Phỉ lại có vẻ rất êm tai, cô nói, quá tốt rồi. Phàm muội muội, anh rốt cuộc cũng nói chuyện rồi. Chờ một chút, Hồ Phỉ Phỉ đột nhiên thắng gấp, sắc mặt trong nháy mắt mà trắng bệch, nước mắt tràn bờ mi, nói, lúc nãy rõ ràng còn không nói tiếng nào, sao hiện tại lại có thể nói chuyện chứ, không phải là hồi quang phản chiếu, muốn nói gì ngôn chứ hả, không muốn đâu, mặc dù anh thường xuyên chọc tôi tức giận nhưng mà tôi không muốn anh chết đâu. Hu hu hu, nghe thấy lời nói của Hồ Phỉ Phỉ. Tiêu Phàm thiếu chút nữa là tức đến ngất đi, nói, cô tỉnh táo một chút đi, lúc nãy tôi vừa sử dụng khí liệu thuật để điều tức dưỡng thương, không thể nói chuyện để tránh làm rối loạn hô hấp, hiện tại vết thương đã khép lại một chút cho nên tất nhiên có thể nói chuyện. Thật sao? Hồ Phỉ Phỉ nghe vậy thì khẽ giật mình, nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là thật rồi. Tôi có cần phải lừa cô sao? Đúng rồi, trên xe cô có vật gì dùng để chứa đồ không? Cái này được không? Mặc dù không biết Tiêu Phàm muốn làm gì nhưng nghe Tiêu Phàm nói hắn không sao, trong lòng Hồ Phỉ Phỉ âm thầm thở phào, lấy chén nước trong xe đưa cho Tiêu Phàm. Được. Tiêu Phàm nhận lấy chén nước, nhãn thần ngưng tụ, liền trực tiếp mở nắp ra. Cùng lúc với cái nắp được mở ra, một đạo ánh sáng bừng sáng trong chén, một cái lạp xưởng bị Tiêu Phàm lấy ra từ trong chén nhét ngay vào miệng. Món ăn mị lực. Khôi phục 30% HP trong hiện thực đại diện cho điều gì, chính là khôi phục lại gần 1/3 thể lực, dùng để xóa bỏ hoàn toàn vết thương do dao ăn tạo nên cũng đã đủ. Và lại cảm nhận được trên miệng vết thương dần dần đã không còn cảm giác khó chịu, Tiêu Phàm lại càng thêm chắc chắn về suy nghĩ trong lòng mình. Hồ Phỉ Phỉ nhìn thấy Tiêu Phàm như làm ảo thuật mà biến ra một cái lạp xưởng từ trong cái chén của cô, cũng không có quá nhiều nghi vấn. Vẫn dùng ánh mắt lo lắng không thôi mà nhìn Tiêu Phàm chằm chằm. Nhìn vẻ mặt ân cần của Hồ Phỉ Phỉ, Tiêu Phàm có chút cảm động, nhẹ giọng nói, bây giờ không sao rồi, lúc nãy chính là kỹ năng hồi phục, món ăn mị lực, trong trò chơi của tôi, rất có tác dụng đối với việc chữa thương. Thật sự không sao rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Hồ Phỉ Phỉ nhìn Tiêu Phàm chằm chằm, nhìn đến mức Tiêu Phàm cũng có chút xấu hổ. Cơ thể vẫn còn chút suy yếu, nhưng mà theo cảm giác thì hoàn toàn không sao rồi. Anh đừng gạt tôi, lúc nãy anh chảy nhiều máu như vậy, làm sao mà đã không có việc gì được chứ? Không tin thì tự cô nhìn đi. Tiêu Phàm kéo quần áo bị lủng một lỗ máu, ra hiệu với Hồ Phỉ Phỉ. Hồ Phỉ Phỉ lập tức nhích lại gần Tiêu Phàm, nhìn thấy vết thương đầy máu lúc trước nay chỉ còn lại một vết sẹo mờ mờ, cảm thấy thật kỳ diệu, nhưng trong lòng cũng lập tức được thả lỏng không ít. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, lúc nãy tôi cứ nghĩ là anh sẽ phải chết, nếu như anh bị Lý Đoan Thụy giết chết, chị đây nhất định sẽ dùng tiền thuê người giết chết anh ta, để cho anh ta xuống dưới đó theo anh. Hồ Phỉ Phỉ ôm lấy Tiêu Phàm. Nghe thấy lời nói mang phong cách đặc biệt của Hồ Phỉ Phỉ, Tiêu Phàm cảm thấy không biết nên khóc hay cười nữa, nhưng mà âm thanh nghẹn ngào này lại khiến cho trong lòng hắn cảm thấy rất ấm áp. Sau khi nói rông dài một phen, Hồ Phỉ Phỉ hơi thả lỏng vòng ôm, nhưng mà lúc này, hai người đang gần nhau trong gang tấc, lại đối mặt nhìn nhau. Không biết tại sao, hô hấp lại trở nên có chút gấp gáp, bầu không khí cũng trở nên mờ ám. Tiêu Phàm đột nhiên cảm thấy Hồ Phỉ Phỉ mắt hàm lệ ở trước mặt rất xinh đẹp, hai gò má ửng hồng kia vô cùng động lòng người, đặc biệt là đôi môi đỏ tươi tiên diễm kia, khiến cho huyết dịch toàn thân hắn cũng vì vậy mà trở nên sôi sục. Bịch bịch, nhịp tim đôi bên đập nhanh sau đó chậm rãi giao hòa, hai người họ cũng dần dần dựa sát vào nhau, bờ môi chậm rãi in lên. Chuyện này, là, mình và cô ấy, thế mà lại ở trong xe làm chuyện này. Suy nghĩ của Tiêu Phàm có chút đứt quãng nhưng cuối cùng như ý thức được chuyện gì. Mình hôn Hồ Phỉ Phỉ, chút nữa cô ấy sẽ không giết chết mình chứ. Và lại Hồ Phỉ Phỉ sao lại đáng yêu như vậy, không hề giống với bộ dạng mà Hồ Phỉ Phỉ nên có. Mình có phải là đã hôn một Hồ Phỉ Phỉ giả hay không? Dưới sự không thể tưởng tượng nổi và cảm giác mâu thuẫn ở sâu trong lòng, Tiêu Phàm lùi về phía sau một chút, mà một chút khoảng cách này lại kéo giãn hai đôi môi đang kề sát của hai người họ. Thế là khuôn mặt động lòng người kia của Hồ Phỉ Phỉ lại lần nữa xuất hiện trước mắt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn mà lại lần nữa cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hồ Phỉ Phỉ không nói gì, nhìn vẻ mặt do dự của Tiêu Phàm, trợn mắt một cái, rất có phong tình, vẻ xinh đẹp đó khiến cho tim của Tiêu Phàm lại lần nữa vì vậy mà lỗ nhịp. Chương 740, đăng nhập lại lần nữa. Sau đó Hồ Phỉ Phỉ vô cùng dã man đưa tay ôm Tiêu Phàm một cái, nhấn Tiêu Phàm ra sau lưng ghế, lại lần nữa ấn đôi môi mềm mại lên, lưỡi quấn quýt, vô cùng triền miên. Tiêu Phàm từ từ nhắm hai mắt, cảm nhận phần tốt đẹp đó, trong lòng thầm nghĩ, đúng vậy, thứ này quả thật chính là hương vị mà chỉ có Hồ Phỉ Phỉ chân chính mới có được. Dây dưa hết thời gian của cả một ngày, khi Tiêu Phàm về đến nơi ở, quả nhiên cảnh sát cũng đã gửi lại ba lô cho Tiêu Phàm. Sau khi trải qua sự khuyên bảo tận tình của cô Lý chủ phòng cho thuê, dặn dò lần sau không được sơ ý như thế nữa, cuối cùng Tiêu Phàm cũng được đi, quay trở lại phòng của hắn. Cô Lý làm nhảm một hồi lại không khiến Tiêu Phàm cảm thấy phiền chán, bởi vì hắn không hề tập trung lắng nghe. Lần ra ngoài này hắn đã trải qua rất nhiều điều, nhiều đến mức nội tâm Tiêu Phàm ngổn ngang. Những chuyện linh tinh ấy dần dần xẹt qua trong não Tiêu Phàm, cuối cùng còn dừng lại tại khoảnh khắc trong xe thể thao ấy, hai người ôm nhau, điên cuồng mà cháy bỏng, hai đôi môi kề sát, đó chính là một loại hương vị khiến người khác mê muội. Ngay trong khoảnh khắc ấy, thậm chí Tiêu Phàm còn xuất hiện ảo giác Hồ Phỉ Phỉ chính là cô gái xinh đẹp nhất trên đời. Đúng vậy, quả thật là ảo giác. Cũng nhất định phải là ảo giác. Bởi vì cô ấy vẫn thô bạo vô lý như trước đây. Sau khi hai người hôn môi bên trong chiếc xe, Hồ Phỉ Phỉ đỏ mặt, mạnh mẽ đẩy Tiêu Phàm trước mặt mình ra, cô vươn tay mở cửa xe, đạp mạnh về phía Tiêu Phàm một cái, trực tiếp đá Tiêu Phàm vẫn chưa kịp hoàn hồn ra khỏi xe, vô cùng thẹn thùng hét lớn một tiếng, cút đi. Sau đó liền giẫm chân ga, nghênh ngang rời đi. Cô ấy đang làm gì vậy? Vì sao chưa nói gì đã đá mình ra khỏi xe rồi? Vốn dĩ Tiêu Phàm tưởng rằng mình đã hiểu biết rất nhiều về Hồ Phỉ Phỉ, nhưng hiện tại, xem ra tâm tư của cô ấy hắn vẫn không thể hiểu được một chút nào. Có điều khiến Tiêu Phàm cảm thấy bất đắc dĩ nhất chính là hắn không có đồng tiền nào trong túi bị đá ra khỏi xe, chỉ có thể đi bộ về nhà. Sau khi về nhà, Tiêu Phàm cởi áo ngoài ra, rồi đi tắm. Kiểm tra thấy miệng vết thương của mình đã hoàn toàn khép lại, vì thế trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy hài lòng hơn nhiều. Sau khi tắm rửa, lau người, thay một bộ trang phục nhẹ nhàng, Tiêu Phàm trực tiếp nằm xuống giường, định bụng mượn việc này để đánh tan những mỏi mệt tích lũy trong cả một ngày. Nhưng khi hắn vừa nhắm hai mắt lại, trong đầu hắn lại hiện lên dáng vẻ xinh đẹp của Hồ Phỉ Phỉ, ngay sau đó suy nghĩ của hắn lại trực tiếp nhảy đến cảnh tượng khiến người khác phải đỏ mặt trong xe thể thao. Lập tức Tiêu Phàm trở nên cáu kỉnh, hắn cầm gối đập đập vào đầu của chính mình, a a a. Mình đang nghĩ đến cái gì thế này? Thật sự phiền quá đi. Nhất định trước đây cô gái đáng ghét này đang chơi mình. Nhất định cô ấy muốn giễu cợt dáng vẻ như vậy của mình. Không riêng gì hắn, tại nhà họ Hồ ở thành phố S, Hồ Phỉ Phỉ đang đỏ mặt, không ngừng nhảy trên giường lớn. Cũng may chiếc giường rắn chắc, nếu không dưới những cú nhảy mãnh liệt của cô, hiển nhiên nó sẽ phải sập xuống. À à à, đáng ghét, cô nương đây lỗ to rồi. Vì sao lúc đó mình lại hôn Phàm muội muội chứ? Có điều cảm giác ấy rất mê người nhỉ. À à à, không phải, mình chỉ cảm thấy hắn bị thương vì mình vô cùng đáng thương, cho nên mới thưởng cho hắn một chút vậy thôi. Có điều hắn bị thương nặng như vậy, vừa mới khá lên đã bị mình đá thẳng xuống xe, miệng vết thương sẽ không bị rách ra chứ. À à à, không phải, có vỡ ra thì cũng đáng đời hắn thôi. Ai bảo hắn ta lợi dụng mình. Có điều mình nhớ hình như hắn không mang theo tiền. Vậy thì sau khi hắn xuống sẽ phải đi về nhà bằng cách nào? Nếu như đi nửa đường hết sức thì phải làm sao đây? À à à, vì sao Mỹ như đây lại phải lo lắng cho hắn chứ? Hồ Bác đứng ngoài cửa phòng Hồ Phỉ Phỉ, nhìn cô gái đang làm loạn trên giường của chính mình, vô cùng lo lắng lên tiếng, con gái này, hôm nay con bị làm sao vậy? À, ba à, ba ra ngoài đi. Vì sao ba lại chạy đến đứng trước phòng con thế? Hơn nữa nhìn con gái của ba giống như có vấn đề hay sao? Không giống. Vậy thì ba lo lắng cái gì chứ? Bởi vì nhìn con như là đang yêu vậy. À à à, ba lượn đi. Một chiếc gối đầu vô cùng hung ác bay đến trên mặt Hồ Bác. Một tuần sau đó, toàn bộ nhân viên của Hồ Thị đều đoán rằng boss của bọn họ có mâu thuẫn với vợ ở nhà. Bởi vì trên mặt của Hồ Bác luôn luôn mang theo vẻ đau buồn như bị thấy tình. Hiện tại Tiêu Phàm rất không ổn, bởi vì hắn mở mắt nhắm mắt đều sẽ nhớ đến cô gái có máu S kia, giống như bị ma ám vậy, có những lúc suy nghĩ cũng tự nhiên trôi xa. Trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh một nhà ba người vui vẻ, khiến hắn bỗng nhiên dựng hết tóc gáy. Lập gia đình với một cô gái máu S, vậy thì cuộc sống sau hôn nhân còn có thể gọi là cuộc sống sao? Bởi vì không thể tránh việc nghĩ đến Hồ Phỉ Phỉ, Tiêu Phàm đơn giản lại đi vào tân sinh một lần nữa. Tiêu Phàm vừa mới online liền sắp xếp lại những thứ thu hoạch ở phó bản lần trước một phen. Cấp 45 rồi, thăng cấp không hề dễ, nhìn cấp bậc này, server trong nước cũng chẳng có mấy ai đâu nhỉ. Dựa theo tình hình hiện tại, đại đa số người chơi ở server trong nước phòng chừng cũng chỉ mới vượt qua cấp 30 là cùng. Ngoại trừ cấp bậc NPC Hạ Lộ Lộ này không giống như bình thường điên cuồng cướp bóc trong phó bản, Tiêu Phàm ngoại trừ lấy được một vũ khí sử thi bánh xe hắc ám câu ra, hắn chẳng thu hoạch được thêm gì khác. Có điều sau khi lấy được vũ khí này, Tiêu Phàm có một ý tưởng mới với con đường phát triển của mình sau này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó chính là dựa vào tổn thương tuyệt đối từ tác dụng đặc biệt bùng nổ cùng với kỹ năng hoa bị ngạn nở của bánh xe hắc ám câu, tiến hành khiêu chiến vượt cấp, đoạt lấy tài nguyên hiếm có trong tân sinh nhiều hơn nữa, cũng mau chóng tăng cường cấp bậc của mình. Trong đầu Tiêu Phàm vạch ra một kế hoạch như vậy, dường như cảm giác làm phong tệ giả năm đó khi hắn chơi thịnh thế đã quay trở lại. Nhưng Tiêu Phàm không hề hay biết, sự việc đã phát triển lệch ra khỏi quỹ đạo kế hoạch của hắn. Mặt tốt của nó khiến người khác thật sự phấn chấn, nhưng mặt xấu thì lại càng khiến người ta phải đau đầu. Lần trước khi Tiêu Phàm đăng xuất, hắn vừa mới tách ra khỏi Hạ Lộ Lộ, cho nên địa điểm hắn đăng xuất là ở gần thành Freya của trận doanh tinh linh, điều này với Tiêu Phàm mà nói rất không ổn. Đại bản doanh mà khó khăn lắm công hội tinh thần mới có thể xây dựng nên ở thành Freya bị câu hỏa long nổ cho ra hoa, mà món nợ này tất cả công hội tinh thần đều tính trên đầu Tiêu Phàm, nghĩ đến một vài vị châu bò nổi tiếng nhất trong công hội tinh thần, Tiêu Phàm không khỏi cảm thấy bồn chồn trong lòng. Có điều ghê tởm hơn chính là trên đỉnh đầu Tiêu Phàm đã hiện ra hai chữ mệnh phàm màu đen. Một pháo trên quảng trường trung ương trong thành Freya khiến cho địa long hoàn toàn nổi giận, khiến nhiều người thiệt mạng, vì thế mà giá trị PK của Tiêu Phàm cũng tăng lên vùn vụt. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sử thi cùng với Hạ Lộ Lộ, lần lượt đánh boss khiến giá trị PK dần dần giảm bớt từng chút một, nhưng với một pháo, thứ gọi là giá trị PK lại tăng lên. Chẳng khác nào một ngọn lửa không thể dập tắt được đang không ngừng lan về phía trước. Hiện giờ hai chữ mệnh phàm trên đỉnh đều khiến mỗi hành động của Tiêu Phàm đều được chú ý hơn nhiều, chỉ cần Tiêu Phàm thoáng xuất hiện trong dòng người thì hành tung của hắn sẽ trực tiếp bị lộ. Thậm chí không cần phải phái người đi tìm kiếm, công hội tinh thần cũng có thể trực tiếp ra quân bao vây tiêu diệt hắn. Nếu như bao vây tiêu diệt thành công, Tiêu Phàm bị đánh gục trong tay công hội tinh thần. Nghĩ đến sự trừng phạt từ giá trị tặng lên này, trong lòng Tiêu Phàm không khỏi thấy lạnh. Chương 741, tự mạc nhai. Phỏng trừng bỗng nhiên bùng nổ thế này, chẳng khác nào thiết lập nhân vật rồi đi luyện cấp một lần nữa. Bởi vậy với Tiêu Phàm mà nói, tình cảnh hiện tại rất gian nan. Nhưng mặc cho hắn có lo lắng như thế nào, Tiêu Phàm cũng phải hành động, cho nên hắn định đến trấn nhỏ gần thành Freya. Rời khỏi trận doanh tinh linh thông qua truyền tống trận trước, thoát khỏi phạm vi thế lực của công hội tinh thần. Trong một trận nhỏ ở gần thành Freya, vẫn xanh tươi mát mẻ như trước đây, nhưng dòng người qua lại ít hơn thành Freya nhiều, có vẻ như vô cùng thanh tĩnh. Tiêu Phàm lén lút men theo những bong ke trong trấn nhỏ để đi vào trong trấn, hắn định từ từ men dần đến truyền tống trận được thiết lập trong trấn, mượn sức mạnh của truyền tống trận mau chóng rời khỏi trận doanh tinh linh. Cả hành trình hữu kinh vô hiểm, lại khiến Tiêu Phàm cảm thấy có chút kỳ lạ. Bởi vì công hội tinh thần không phải đồ ngốc, nếu như bọn họ bao vây tiêu diệt mình, chắc chắn sẽ bày trạm gác ngầm ở khắp trận doanh tinh linh, lúc nào cũng sẽ để ý đến hướng đi của mình. Nhưng hôm nay hành trình của Tiêu Phàm có phần thoải mái, cho nên phòng bị của trấn nhỏ này lơi lỏng hết sức, lơi lỏng đến mức khiến cho người ta cảm thấy có chút gì đó khác thường. Tựa như lời khiêu chiến trên T3 của công hội tinh thần chỉ là trò đùa, hoàn toàn không có hành động thực tế nào. Nhưng công hội tinh thần coi trọng thể diện đến vậy, nếu như đã kết thù kết oán, làm sao họ lại dễ dàng bỏ qua như vậy? Cho nên ở trong mắt Tiêu Phàm, tất cả những gì đang xảy ra trước mặt đều có vẻ vô cùng không bình thường. Nhưng mà kệ nó đi, chỉ cần không ai cản đường chuồn của mình, vậy thì lại càng tốt. Nhưng Tiêu Phàm vừa mới không chú ý một chút, không biết từ lúc nào, đã có một người chơi đi ngang qua bỗng nhiên xuất hiện trước mặt khác. Người chơi lẳng lặng nhìn hai chữ mệnh phàm vốn dĩ màu đỏ nay đã biến thành màu đen, thân mình hắn ta không khỏi run lên. Hành tung của mình bị người khác phát hiện, trong lòng Tiêu Phàm kêu hỏng bét rồi, hắn đang định xoay người rời đi, không ngờ động tác của người chơi trước mắt kia còn nhanh hơn mình, không nói gì thừa thãi liền nhanh chân bỏ chạy. Vừa chạy vừa vô cùng kinh hoàng mà khóc thét, a cứu mạng, Lịch Kinh mệnh phàm sắp giết người rồi. Tiếng hét này thê lương vô cùng, chẳng khác nào lúc này hắn ta đã bị Tiêu Phàm tập kích đến mức toàn thân bị trọng thương rồi vậy. Có điều đây không phải là điều khiến Tiêu Phàm bất ngờ nhất, điều bất ngờ nhất chính là sau khi người này hét lớn, những người chơi trong trấn nhỏ lại trở nên vô cùng kinh hoàng, tất cả đều bỏ chạy về phía ngoài thành, trong nháy mắt. Con phố trước mắt Tiêu Phàm lập tức không còn một bóng người. Làm gì thế? Bây giờ mình khủng bố như vậy sao? Tiêu Phàm làm sao biết được trong lòng những người này, tiểu sử hoàng tồn tại như một con quỷ giết người, vậy mà màu ID của Tiêu Phàm lúc này còn tối hơn màu ID của tiểu sử hoàng nhiều, tất nhiên sẽ có vẻ kinh khủng hơn. Hơn nữa, sau trận chiến ở quảng trường trung ương thành Freya, uy danh của Tiêu Phàm bị phong ma tiểu xích lang bỗng nhiên có hứng phóng đại lên vô hạn, hiện giờ Lịch Kinh đã không còn chỉ đơn giản là đáng khinh hạ lưu như vậy nữa rồi. Thái độ của những người chơi này đối với mình khiến Tiêu Phàm cảm thấy không hay ho gì, nhưng nếu như hiện tại không có ai ra cản đường mình, vậy Tiêu Phàm nhân cơ này mau chóng dựa vào truyền tống trận rời đi mới phải. Kể ra cũng lạ, Tiêu Phàm đã chạy qua rất nhiều con phố trong trấn nhỏ, nhưng lại vẫn chưa từng gặp phải kẻ địch. Theo lý thuyết, với tố chất chuyên nghiệp của công hội tinh thần, hẳn bọn họ sẽ không lười biếng như vậy, vậy thì vì sao lại hoàn toàn không có dấu hiệu tập kích? Mang theo nghi ngờ, lo sợ bất an, bước chân của Tiêu Phàm trở nên nhanh hơn. Cuối cùng, có một bóng người xuất hiện phía cuối con đường yên tĩnh này. Tiêu Phàm mạnh mẽ dừng chân lại, hắn nhanh chóng rút hai thanh kiếm ra, vô cùng cảnh giác nhìn người trước mắt, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng cũng đến rồi sao, tinh thần chết tiệt. Tiêu Phàm híp nửa mắt, quét qua quét lại người đứng trước mắt mình. Hắn chỉ thấy người trước mắt mình vẫn không cầm vũ khí trong tay, thân hình bình thường, tướng mạo không đẹp, gã là loại người chỉ cần đi vào trong đám đông thì sẽ không thể tam được, là loại người không hề có cảm giác tồn tại, hoàn toàn không có chút khí chất cường giả nào, chỉ như người qua đường bình thường tùy ý xuất hiện. Sao lại thế này? Đây là người chơi mà công hội tinh thần phái đến để đối phó với mình sao? Vì sao mình không hề cảm nhận được chút uy hiếp nào từ trên người gã? Thậm chí hắn còn có chút khinh thường người trước mắt theo bản năng, điều này cũng kỳ lạ quá đi. Mệnh Phàm, xin chào, tôi tìm anh đã lâu rồi. Anh là ai? Quả nhiên là người công hội tinh thần phái đến giết tôi sao? Công hội tinh thần, hiện tại công hội tinh thần làm có thời gian rảnh rỗi để xử lý chuyện của anh, tôi là người được boss của tôi phái đến để truyền lời cho anh. Không phải công hội tinh thần. Công hội tinh thần không đếm xỉa tới mình sao? Rốt cuộc gần đây đã xảy ra chuyện gì? Boss của anh? À, quên chưa giới thiệu, trong trò chơi tôi là ai cũng không quan trọng, anh cứ trực tiếp gọi tôi là Thính Phong giả số 001 là được rồi. Đây là danh hiệu trong Thính Phong các của tôi, mà boss của tôi tất nhiên chính là Phong Ma Tiểu Xích Lang. Người đang xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm lúc này, đúng là người trong Thính Phong các vẫn luôn phụ trách việc theo dõi hành tung của Tiêu Phàm, Thính Phong giả số 001. Phong Ma Tiểu Xích Lang, quả đúng là một tên đáng ghét. Mặc dù Tiêu Phàm mới chỉ gặp mặt hắn ta một lần trong giải đấu tân sinh PK thôi, nhưng Phong Ma Tiểu Xích Lang lại ngầm đắc tội với Tiêu Phàm vài lần. Nghe thấy cái tên này, dù thế nào Tiêu Phàm cũng không thể vui vẻ nổi. Tôi cũng không có quan hệ gì với Phong Ma Tiểu Xích Lang. Hắn ta tìm tôi để làm gì? Boss nhà tôi muốn mời anh đến thương lượng một phen. Thương lượng? Boss nhà tôi không có ý làm phiền anh, thật ra ngài cũng không muốn gặp anh sớm như vậy, nhưng hiện tại tình huống nguy cấp, mọi người không thể không gặp mặt. Tình huống nguy cấp, rốt cuộc gần đây đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hôm qua anh không online sao? Làm sao lại có thể hoàn toàn không biết đến vấn đề hot nhất trong tân sinh lúc này được? Hôm qua, mình nằm trên chiếc giường quen thuộc, cả một đêm thân thể và tinh thần đều bị tra tấn, làm sao có thể nhấc nổi người dậy đăng nhập vào trò chơi chứ? Thính Phong giả số 001 thấy Tiêu Phàm trầm mặc không nói gì, trong lòng lập tức hiểu được, từ từ nói, mở hòm thư trong khung chat của anh ra, xem thông báo mới của hệ thống đi. Tiêu Phàm click mở hòm thư trong khung chat RAM, quả nhiên có một lá thư đang yên lặng nằm ở đó. Ánh mắt của Tiêu Phàm nhanh chóng lướt qua những hàng chữ, sắc mặt hắn bỗng nhiên biết đổi, trong lòng biến đổi, vẫn đến rồi sao? Tôi hiểu rồi, xem ra chúng ta thật sự phải hẹn gặp nhau một lần. Anh đi trước dẫn đường đi. Đất vàng nứt nẻ, màu máu đỏ phủ kín bầu trời, gió làm bạn với cát vàng táp vào mặt hắn, có chút đau đớn. Sau mấy tháng, Tiêu Phàm lại trở về đây một lần nữa, mảnh đất vàng mà hắn có tình cảm phức tạp. Trận doanh ác ma. Trước đây liên thông khu vực, giải trừ phong ấn, hang phong ma trên núi cao cũng sập xuống toàn bộ, nhưng chúng lại dốc xuống bốn phía, tạo thành một dốc núi cao. Đứng trên sườn núi nhìn ra xa, có thể thấy được những lớp thần kỳ dần dần chuyển màu từ hồng đến xanh trên cao, hơn nữa có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh trong những trận doanh khác, cho nên nơi đây đã trở thành một trong những khu thắng cảnh hiếm hoi trong trận doanh ác ma của tân sinh. Bởi lẽ trước đây hang phong ma ở trên núi cao sụp xuống như tấm màn được mở ra ở phía chân trời, lại đại biểu cho việc liên thông khu vực giữa các đại trận doanh, bởi vậy sau này được mọi người gọi là tự mạc nhai. Chương 742, giao dịch qua lại. Mặc dù quang cảnh ở tự mạc nhai tồi tàn, nhưng tầm nhìn lại rất khác biệt, thời gian đầu khi bắt đầu liên thông khu vực, nó hấp dẫn không ít người chơi đến ngắm cảnh. Nhưng càng về sau, người chơi càng thấy chán. Sau khi lưu lại một vài hình ảnh game với nụ cười vào album ảnh trong khung chat, các người chơi vừa lòng rời đi. Cũng vì vậy mà tự Mạc Nhai cũng khôi phục lại sự quạnh quẽ hoang vắng đặc biệt trong trận doanh ác ma một lần nữa. Nhưng dường như hôm nay lại khác, trên vách núi vẫn luôn vắng vẻ truyền ra một loạt tiếng động ồn ào. Tiêu Phàm nhìn về phía âm thanh, những bóng người quen thuộc dần xuất hiện trong trí nhớ của hắn. Hắc biết, những ác ma dạo chơi ở bên ngoài này, hôm nay đã về nhà rồi. Bởi vì sự việc quan trọng, Tiêu Phàm biết phong ma tiểu xích lang không chỉ mời một mình, nhưng thứ thu hút sự chú ý của Tiêu Phàm trên tự Mạc Nhai hơn cả chính là một con ma thú hình nhện với bộ lông tối đen đang dần xuất hiện, vô cùng hung tàn. Mặc dù diện mạo của chúng hung ác, nhưng Tiêu Phàm cũng không lo chúng sẽ tấn công mình, bởi vì Tiêu Phàm biết chúng là vật nuôi của các người chơi. Hơn nữa Tiêu Phàm cũng rất quen tên của bọn chúng, ma nhện phục kích. Ây, thời gian trôi qua nhanh thật, trước đây khi mẹ của chúng mày bị tao liên thủ với bộ lạc ót xử lý chúng mày mới chỉ là một quả trứng, không ngờ rằng chỉ trong chớp mắt, chúng ta đã lớn như vậy rồi. Tiêu Phàm nhìn thấy loại ma thú ma nhện phục kích này một lần nữa, không khỏi có chút hoài niệm, xúc động bỗng dâng lên trong lòng. Đám ma nhện phục kích cũng không biết Tiêu Phàm là kẻ thù giết mẹ của chúng. Bốn đôi mắt bọ lạnh lẽo khác thường, nhìn Tiêu Phàm đi ngang qua bọn chúng, cũng không có chút dao động nào. Có điều chủ nhân của bọn chúng lại không thấy như vậy, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tiêu Phàm khát máu hơn nhiều, ánh mắt tràn ngập thù địch, bởi vì những ngày tháng của cuộc sống trên mảnh đất vàng này, bọn họ ở chung với Tiêu Phàm hoàn toàn không thoải mái, thậm chí có thể nói là thù địch. A Đặc không nhìn Tiêu Phàm, gã chỉ mài thanh sát chư đao thành những tiếng vang ken két. Biểu đại đại đứng bên cạnh A Đặc, múa đường lang quyền đến mức tràn đầy uy lực, dường như gã định thị uy với ai đó, nhưng lớp mỡ bốn bề dậy sóng trên bụng gã khiến gã lại trở nên càng buồn cười hơn. Ngược lại tầm mắt của Phong Lang không hề trốn tránh, gã nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm đang đi từ phía xa tới, ánh mắt tức giận như muốn nứt ra. Cảm nhận được ánh mắt của gã, Tiêu Phàm cũng không hề dừng lại, trực tiếp lựa chọn mặc kệ đi ngang qua người gã. Đi qua Phong Lang, hắn liền nhìn thấy vị từng là người đứng đầu trận doanh ác ma, Ác Long. Dáng dấp của Ác Long vẫn như vậy, uy phong lẫm liệt, chẳng qua hẳn ta không có thanh kiếm Ảm Long Minh Viêm, thay vào đó là bộ cương chế quyền hợp với phong cách chiến đấu của hắn ta hơn. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, Ác Long trực tiếp hướng về phía hắn làm một động tác cắt cổ uy hiếp. Nhưng Tiêu Phàm vẫn chọn cách không quan tâm đến cử chỉ ngây thơ này của Ác Long. Hắn tiếp tục đi theo thính phong giả số 001 đi về phía trước. Anh! Thái độ không tôn trọng Tiêu Phàm dành cho Ác Long khiến Phong Lang tức giận, gã muốn xông lên phía trước dạy cho Tiêu Phàm một bài học, nhưng một cánh tay tráng kiện lại trực tiếp vươn ra, cản gã lại. Thôi kệ đi! Nhưng đại ca, hắn ta! Tao nói kệ đi! Ác Long nhìn theo Tiêu Phàm, ánh mắt có chút phức tạp. Mặc dù trước đây ở trong trận doanh ác ma, Mệnh Phàm kết thâm thù đại hận với Hắc Long Bang, nhưng sau đó tên vô cùng đáng ghét trước mắt này lại có ơn với Hắc Long Bang, Ác Long cũng không biết nên đối xử với người này như thế nào. Trước đây khi ở trận doanh ác ma, bởi vì Hắc Long Bang có mâu thuẫn với Vũ hội ác ma nên hai bên đã giao chiến, chịu đựng đả kích nghiêm trọng. Sức chiến đấu của công hội bị làm nhục nghiêm trọng, đến khi liên thông khu vực. Toàn bộ thế lực của Hắc Long Bang đã không thể so bì với các công hội lớn của các trận doanh khác nữa rồi. Mà đúng lúc ấy, cái tên đáng ghét Mệnh Phàm kia lại chủ động liên lạc với hắn ta. Ác Long cho rằng Tiêu Phàm đến để chế giễu, cho nên hắn ta chuẩn bị rất nhiều trà, định bụng rằng sẽ đọ sức với Tiêu Phàm bằng thuật ngôn ngữ một phen. Không ngờ, người này lại đến tìm mình để bàn chuyện làm ăn, một mối làm ăn khiến hắn ta không thể từ chối được. Hàng hóa trong tay Tiêu Phàm chỉ có hai loại, một là thẻ bài, và một đám trứng ma thú. Ác Long hiểu rất rõ hai thứ này nói lên điều gì. Đó chúng là sự quật khởi một lần nữa của Hắc Long Bang trong tân sinh. Lệnh bài công hội, khiến Hắc Long Bang trở thành công hội thành lập chính thức đầu tiên trong server trong nước của tân sinh, bù lại được không ít danh tiếng đã mất trong quá khứ. Hơn nữa còn khiến cho Hắc Long Bang đạt được lợi ích mà hệ thống dành cho công hội đầu tiên trong trò chơi. Mà trứng ma nhện phục kích có rất nhiều phẩm chất hiếm, ngay khi chứng thú nuôi vẫn còn chưa phổ biến đã giúp cho tổng lực chiến đấu của Hắc Long tăng lên hơn gấp đôi. Mà hai thứ này kết hợp với nhau, giúp cho Hắc Long bang phát triển rất nhanh sau khi liên thông khu vực. Đặc biệt sau khi đội quân ma nhện phục kích thành hình, hiệu suất càn quét các khu vực hoang dã của Hắc Long bang nhanh hơn rất nhiều, thậm chí Hắc Long còn cho rằng hiện giờ sức chiến đấu của cả Hắc Long bang ở trong Tân Sinh đã không có công hội nào cũng có sánh được. Cho dù là tinh thần cũng không thể. Nhưng nguồn gốc của việc Hắc Long bang mạnh lên lại đến từ một cuộc giao dịch ngầm khó nói thành lời như vậy, hoặc có thể nói là đến như ân huệ của người kia thì đúng hơn. Bởi vì nếu như đây đơn thuần chỉ là một cuộc giao dịch, Mệnh Phàm hẳn sẽ chọn kết giao với một công hội có thể lực khổng lồ hơn ở các trận doanh khác, thậm chí bọn họ có thể sẽ trả giá rất cao để mua lại hàng hóa trong tay Mệnh Phàm. Dù sao đứng đần trong Tân Sinh chính là công hội, với một đám thú nuôi ma nhện phục kích có sức chiến đấu to lớn, cho dù là người cầm đầu bất kỳ một công hội nào, đều sẽ động lòng với chúng. Nhưng Mệnh Phàm lại chọn đưa những thú này cho Hắc Long bang kết thù kết oán với hắn, điều này không phải ân huệ với Hắc Long bang thì là cái gì? Hắc Long nhìn theo bóng dáng Tiêu Phàm rời xa, nắm tay hơi hơi nắm chặt, suy nghĩ xa xôi. Thật sự là một người đàn ông kỳ lạ, hoàn toàn không biết được trong đầu người này đang nghĩ gì. Boss đang ở phía trước, tự anh lên nói chuyện với ngài là được, tôi xin phép đi trước. Thính Phong giả số 001 chỉ về phía trước, sau đó trực tiếp lui ra. Ừ, tôi biết rồi. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhưng khi nhìn thấy kẻ điên đang đeo 4 thanh kiếm trên lưng cười vui vẻ bên cạnh Phong Ma Tiểu Xích Lang, hắn không khỏi dừng chân lại, nhưng mà, tôi vẫn cứ chờ một lát rồi hắn vào vậy. Hi hi, đã lâu không gặp, anh đẹp trai à? Âm thanh khàn khàn lạnh lẽo này khiến người khác cảm thấy khó chịu. Tiêu Phàm lại khá quen thuộc. Ở đây trừ hai chúng tôi ra không còn ai khác, cô có thể nói chuyện bình thường chút được không, mỹ nữ nhện độc. Nhìn cô gái kỳ quái này bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, hóa trang vô cùng u ám, tứ chi bò trên nền đất, Tiêu Phàm chậm rãi nói. Chậc chậc, anh còn ghét bỏ tôi nữa sao? Nếu như ban đầu không có tôi mở đường cho anh, cái tên ngốc tính tình nóng nảy Hắc Long kia có thể giao dịch với anh hay sao? Âm thanh êm tai liên tục vang lên, dưới lớp trang điểm vô cùng cổ quái âm trầm của nhện độc có vẻ không hề phù hợp. Vậy thì cảm ơn nhé. Như vậy còn tạm được, nghe lời giải thích của Tiêu Phàm, nhện độc vừa lòng cười, có điều khuôn mặt cười của cô ta lúc này đây lại trở nên vô cùng đáng sợ. Nói đi, trước đây khi hai chúng ta chia tay, không phải tôi đã đưa cho anh một bức thư, bảo anh nhất định phải trả lời sao? Vì sao đến giờ anh vẫn không trả thư cho tôi? Đối với mỹ nữ thì hành vi này của anh vô cùng thất lễ đó. Chương 743, Chúng thần di tích chi chiến. Nghe nhện độc nhắc nhở như vậy, Tiêu Phàm lại nhớ đến thứ mà nhện độc đưa cho hắn khi hai người tạm biệt. Một lá thư nhìn vẻ ngoài như thư tình nhưng nội dung thật sự bên trong lại là chửi mắng. Đừng có đùa nữa, nếu như tôi trả lời lại lá thư đó thì phải đi khám bác sĩ tâm lý rồi. Cô đúng là dồn người khác vào thế khó. Cái gì cơ, dù gì thì người ta cũng là mỹ nữ tiểu thuyết gia truyện kinh dị dịu dàng, gửi cho anh lá thư đó chỉ là để tìm linh cảm sáng tác mà thôi, sao anh có thể nói là tôi dồn anh vào thế khó chứ? Hi hi, đùa anh vậy thôi, nhưng mà hình như có người đã để ý anh rồi, tôi phải rời đi trước mới phải. Tiêu Phàm ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười trắng bệch vô cùng quen thuộc ở phía xa. Con mắt kia khép vào thành một khe hở, tràn ngập sát ý đang theo dõi hắn. Vậy nên, Tiêu Phàm không khỏi thầm thở dài. Người này quả thật là một kẻ điên vui buồn thất thường. Cộp cộp cộp cộp, tiểu sửu hoàng đi đôi giày da mũi nhọn màu đỏ, bước đi hài hước nhất quán, bên trên là gương mặt tươi cười đáng sợ, chậm rãi đi về phía Tiêu Phàm. Mà phía sau tiểu sửu hoàng, có 4 vị mặc trang phục khác nhau. Những người chơi chữ đỏ phong cách nổi trội bám sát theo sau. Bọn họ vẫn chưa nói gì, chỉ nhìn là trong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm mang theo một phần thù hận nồng đậm. Nhìn kỹ hơn nữa có cái còn có thể từ trong đôi mắt tràn đầy vẻ thù hận này nhìn thấy sự kiêng dè và cảnh giác ẩn giấu sâu trong đó. Mệnh Phàm thân yêu của tôi, thật có duyên quá đi, chúng ta lại gặp mặt rồi này, ha ha. Ha ha. Thế nhưng tôi lại không muốn gặp lại anh một chút nào. Lúc nói chuyện, Trong tay Tiêu Phàm đã nắm chặt lấy hai kiếm rồi, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tiểu Sử Hoàng trước kia từng là đồng đội trong một đội với hắn. Bởi vì Tiêu Phàm cảm nhận được trên người gã đọng lại một luồng sát ý chân thật. Nhưng tôi vẫn luôn muốn giết chết anh để xem thử này. Cánh tay gầy guộc thon dài của Tiểu Sử Hoàng đã bắt đầu vòng dần ra phía sau, giống như chuẩn bị rút đoản kiếm ở sau lưng ra. Này này này, người bạn cũ, anh đừng làm loạn, Mệnh Phàm giống như anh vậy, đều là khách quý tôi mời đến đây. Hiện giờ tình huống nguy cấp, hai người có thể không gây thêm phiền phức có được không đây? Một người đàn ông tướng mạo bình thường vội vã chạy tới chỗ Tiêu Phàm và Tiểu Sử Hoàng, vội vàng lên tiếng ngăn chặn hai người họ. Tuy rằng diện mạo của hắn ta xấu xí nhưng Tiêu Phàm cũng không dám xem thường. Bởi vì người này chính là ông chủ của Thính Phong Các Phong Ma Tiểu Xích Lang. Tôi cũng không quan tâm mấy việc này, khó có được lúc trái cây chín, mỹ vị mê người, chẳng lẽ tôi còn không thể tự tay hái xuống sao? Nhưng anh bạn này, bây giờ không giống trước kia nữa, chúng ta đều là cùng một phe, hà tất phải tiêu diệt lẫn nhau chứ? Nhưng hôm nay vừa đúng lúc tôi ngứa tay, thử một chút cũng không sao chứ, ha ha. Tiểu Sử Hoàng nhìn thấy Phong Ma Tiểu Xích Lang còn muốn nói nữa, bèn tiếp tục nói, đừng lãng phí công sức nữa, anh biết tính cách của tôi rồi đấy, muốn làm cái gì thì làm cái đó, anh không thể ngăn cản được đâu ha ha. Phong Ma Tiểu Xích Lang biết những lời Tiểu Sử Hoàng nói là đúng, gã là một kẻ điên, lời nói và việc làm của một kẻ điên khó có thể chịu xiềng xích từ bên ngoài. Nhưng Phong Ma Tiểu Xích Lang vẫn muốn thử ngăn cản gã một phen, ngăn cản trò hề không có ý nghĩa này. Nhìn thấy Tiêu Phàm và Tiểu Sử Hoàng rằng co sắp đánh nhau đến nơi, Phong Ma Tiểu Xích Lang vô cùng sốt ruột. Mà đúng lúc này, một loạt tiếng gọi to hưng phấn vô cùng mạnh mẽ vang dội vang đến từ phía xa, Phàm ca. Tiêu Phàm nghe thấy tiếng gọi vang lên từ phía sau, sau lưng lạnh rùng mình. Trong ký ức sớm đã bị phủ kín bụi của hắn, cảnh tượng này đã từng diễn ra rồi. Tóm lại đây cũng không phải kiểu sẽ khiến người ta nhớ đi nhớ lại. Mà nghe thấy tiếng hét này, biểu tình của Tiểu Sử Hoàng cứng đơ lại, toàn thân mềm nhũn ra, ý chí chiến đấu mất hết. Có chịu đựng sự khó chịu trong lòng, Tiểu Sử Hoàng tức giận trừng mắt nhìn Phong Ma Tiểu Xích Lang nói, lúc trước anh không nói cho tôi biết anh cũng mời cô ấy đến đây. Cô ấy chính là cao thủ số một số hai trong trận doanh ác ma của chúng ta, không có lý do để không mời, anh bạn à. Nhìn thấy phản ứng của Tiểu Sử Hoàng, Phong Ma Tiểu Xích Lang nhất thời thở phào một hơi, trên khuôn mặt bình thản hiện ra thêm một nụ cười hèn mọn nữa, nhìn có vẻ vô cùng xấu xa. Đáng chết, tên khốn nạn nhà anh, thế mà lại đi tính kế tôi. Nhìn thấy đám khói bụi sinh ra mạnh mẽ rung động tiến đến càng ngày càng gần bản thân, Tiểu Sử Hoàng không nói thêm gì, trực tiếp biến thành một đám khói trắng, bay lượn theo chim bồ câu trắng, biến mất khỏi vị trí ban đầu. Hoàng Hạ Tứ Kiệt đi sát phía sau Tiểu Sử Hoàng nhìn thấy lão đại của bọn họ rời đi, cũng chỉ có thể đi theo như vậy. Chẳng qua lúc bọn họ rời đi còn hung hăng liếc mắt nhìn Tiêu Phàm một cái. Nhìn theo huyết tinh ma thuật xã vừa mới rời đi, nụ cười của Phong Ma Tiểu Xích Lang sán lạn vô cùng. Tiêu Phàm nhìn tên này cười ngả ngớn như vậy, trong lòng thầm nghĩ, Phong Ma Tiểu Xích Lang quả nhiên là một tên xấu bụng. Phàm ca, đã lâu, không gặp. Giọng nói cao vút theo cự ly ngày càng gần mà dần dần hạ xuống, cuối cùng biến thành giọng nói nhỏ nhẹ của nữ sinh. Phong cách ngày hôm nay cũng là tươi mát giống hệt như trước đây, một bộ váy hoa dưới áp lực từ cơ bắp bành trướng của cô ta ẩn ẩn phát khóc. Nhìn thấy Tiêu Phàm đứng phía trước mình, khuôn mặt vô cùng hung ác của A Hoa tỷ đỏ lên, khiến cho người ta nhìn thấy cảm thấy vô cùng kinh hãi. Dưới những cái ưỡn hẹo yểu điệu làm dáng của cô ta, có thể nghe thấy mơ hồ mấy âm thanh kêu rên của những sợi chỉ trên bộ quần áo nứt ra. Bộ quần áo đáng yêu cùng với dáng người vạm vỡ lại tạo ra được một loại nghệ thuật khác lạ như A Hoa tỷ kia. Ha, ha, xin chào. Tiêu Phàm mang theo cảm giác căng thẳng trước giờ chưa từng có, lui về sau mấy bước, vô cùng lúng túng đáp lại vật to lớn trước mặt kia. Ai ô, đáng ghét quá đi, chúng ta đã thân thiết như vậy rồi. Phàm ca anh còn xấu hổ cái gì nữa đây, hại em cảm thấy có chút ngại ngùng rồi đây này. Sắc mặt A Hoa tỷ lại càng đỏ hơn, đấm một đấm lên đầu vai Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không biết cô ta lúc này tung ra mấy phần công lực, nhưng nhận phải một đấm này, Tiêu Phàm cảm nhận được rõ ràng máu trong cơ thể mình bị chấn động đến mức đảo lộn hết lên. Còn chưa hồi phục lại được từ sự kinh hoàng mà A Hoa tỷ mang đến, Tiêu Phàm lại nhạo bén cảm nhận được một ánh mắt thù hận sâu sắc nhìn mình. Tiêu Phàm chậm rãi quay người, nhìn thấy nam tử đẹp trai đang dần dần đi về phía bên này, trong lòng thầm nghĩ, người này quả nhiên cũng đến đây. Tịch Dương đeo trường cung trên lưng, vẫn đẹp trai y như trước. Từ đằng xa hắn ta đã trông thấy bóng dáng của người đó rồi, ký ức về quá khứ không khỏi ùa về, ánh mắt cũng trở nên phức tạp hơn, đợi đến lúc một vệt màu xanh lục lướt qua trong suy nghĩ, trong mắt Tịch Dương lại khôi phục lại kiên định, cảm xúc u hoán và hận thù nồng đậm lại dấy lên lần nữa. Tiểu Thúy, mối thù của em, anh nhất định sẽ báo. Lời thề hoang đường lại được sinh ra trong lòng Tịch Dương lần nữa. Thế nhưng người khác lại không thể nhìn rõ được sự chân thành tha thiết trong lời thề kia. Bởi vì A Hoa tỷ tung một trường về phía hắn ta, không hề phách khí đánh bay vị soái ca Tích Dương này ra ngoài. Tên yếu đuối, cậu làm trò trước mặt tôi, mắt qua mày lại với Tiêu Phàm nhà tôi để làm cái gì chứ? Trên mạng đồn thổi Phàm ca của tôi là một gay, cái gì mà Tịch Dương ích Tiêu Phàm tình yêu thầy trò chứ, chính là do cậu gây họa phải không? Tôi cảnh cáo cậu. Cậu gay thế nào cùng được hết nhưng đừng làm hư Phàm ca nhà tôi. Chương 744, chiến tranh không công bằng. A Hoa tỷ chống tay lên eo, tức giận trừng mắt nhìn Tịch Dương. Mà Tịch Dương bỗng nhiên bị một trường này đánh bay, trên mặt hoàn toàn mơ hồ, nhìn thấy ác nhân A Hoa tỷ cáo chẳng trước, không khỏi tức giận trong lòng, đang muốn ra tay dạy dỗ cô ta một phen. Được rồi, mọi người đừng làm loạn nữa. Tôi cùng đâu mời mấy người đến nơi này để đánh nhau đâu. Nếu mọi người đều đến cả rồi, chúng ta lập tức họp thảo luận những việc cần thiết trong lần khiêu chiến này đi. Phong ma tiểu xích lang trực tiếp chen vào giữa hai người A Hoa tỷ và Tịch Dương, thân thiện nói. Vậy mau làm đi, sau đây Hắc Long bang chúng tôi còn có rất nhiều việc phải làm chuẩn bị nữa. Không biết từ khi nào Hắc Long lạnh mặt cũng đi tới rồi. Nếu đã như vậy, hội nghị tác chiến của trận doanh ác ma chúng ta tổ chức ở Tự Mạc Nhai đi. Tuy rằng phong ma tiểu xích lang nói chuyện rất đàng hoàng, nhưng hắn ta lại trực tiếp ngồi xuống mặt đất, tùy ý lạ thường, giống như việc sắp diễn ra này không phải chuyện gì đó quá nghiêm túc vậy. Mọi người cũng học theo động tác của hắn ta, ngồi chồm hổm xuống, giống như là sự thiếu văn minh và hoang liêu đặc biệt trên mảnh đất kia vậy. Hôm nay Thính Phong các chúng tôi rất vinh hạnh có thể mời những vị có năng lực chiến đấu mạnh nhất trong trận doanh ác ma đến đây. Phong ma tiểu xích lang dừng một chút, vẻ mặt vui cười nháy mắt thu lại, tuy nói là đội trưởng của ba tiểu đội vũ hội ác ma, Bá Vương Hoa, Truy Phong Liệp Thủ, hội trưởng công hội quy mô lớn Hắc Long Bang ở trận doanh ác ma, còn có cả thủ lĩnh của tổ chức huyết tinh ma thuật xã vừa mới vì tình huống khẩn cấp mà rời đi kia nữa, tuyệt đối là những người có chiến lực đứng hàng đầu trong tân sinh. Nhưng tình huống hiện tại bên phía chúng ra không quá lạc quan như trước, bởi vì chúng ra sắp đối mặt với chúng thần di tích chi chiến. Chúng thần di tích chi chiến. Thật sự là một cái tên châm chọc. Ở trong mắt Tiêu Phàm, đây hoàn toàn chính là trận chiến đàn áp trận doanh ác ma. Bởi vì nói theo cách thông tục dễ hiểu một chút, chúng chính là để cho các trận doanh khác trở thành kẻ địch đối lập với trận doanh ác ma rồi triển khai một cuộc chiến tranh không công bằng mà thôi. Mà cái tên bọn họ gọi là chúng thần di tích, chẳng qua chỉ là bối cảnh chính thức của cuộc chiến tranh này mà thôi. Ở một nơi nào đó trong một ngày nào đó, một tháng nào đó, một năm nào đó, có một nhà thám hiểm dũng cảm nào đó may mắn phát hiện ra một cửa vào chúng thần chi chiến, từ đó ở trên vùng đất này bắt đầu nổi lên sóng to gió lớn. Các dũng sĩ lần lượt kéo tới, ý đồ đoạt được mọi kho báu mà chúng thần để lại trong di tích. Đáng tiếc bên trong chúng thần di tích, có sức mạnh của các quy tắc mà chúng thần thiết lập không thể trái lại, không phải bất cứ ai cũng có thể tiến vào trong đó được. Chỉ có những người được trời chọn trong mỗi trận doanh, mới có thể nhận được sự chấp nhận của chúng thần, tham dự vào trong trận tranh đấu chúng thần di tích chi chiến lần này, đoạt được báu vật vô giá chúng thần để lại, giành được vinh quang vô cùng cho trận doanh của mình. Nghe ra có vẻ không tệ. Gì mà người được trời chọn? Báu vật vô giá, vinh quang vô cùng đều rất hấp dẫn người khác. Có điều bản chất của chúng cũng không hoàn toàn như vậy. Tiêu Phàm thậm chí hoài nghi đây chính là một cuộc chiến mà game thiết kế để chèn ép trận doanh ác ma vậy. Bởi vì hiện tại cấp bậc của người chơi trong nước đại đa số đã đạt đến cấp 30 rồi, cho nên hoạt động đại chiến trận doanh được thiết lập sẵn trong tân sinh này sẽ tự động phát động. Phong Ma Tiểu Xích Lang liếc nhìn Ác Long đang ngồi bên cạnh, tiếp tục nói, tôi biết trong số các bạn có người vô cùng yêu thích loại hoạt động có tính chất PK này, nhưng tôi hy vọng các bạn có thể hiểu được tình cảnh hiện tại của chúng ta. Đây chính là một cuộc chiến tranh không công bằng. Tôi tin rằng các bạn đều đã đọc được quy tắc của trận chiến này trong hộp thư hệ thống rồi. Chẳng qua lúc này tôi vẫn muốn nhắc lại một lần nữa. Đầu tiên là phân hóa thế lực người chơi trong trận chiến này. Bởi vì trận đấu này chỉ giới hạn cho người các thân phận người được trời chọn vô nghĩa này thôi, cho nên chỉ có các người chơi của các trận doanh mới có thể được tham gia tác chiến trong trận chiến này. Điều này là để loại trừ khả năng chúng ta phải chiến đấu với NPC cấp cao của các trận doanh khác. Mặt khác, quy tắc trong trận chiến lần này còn có một loại phương pháp thay đổi tạm thời thế lực hiện tại của bản thân, đó chính là trước khi trận chiến bắt đầu gia nhập vào một công hội trong một trận doanh khác, ví dụ như Hoa Nguyệt, Tinh Thân, bên tinh linh gì đó. Chỉ cần bạn trở thành thành viên công hội của công hội bọn họ, sau khi tiến vào chiến trường, sẽ không còn đại diện cho thế lực bên mình nữa. Các vị đang ngồi đây có cảm thấy chút động lòng nào không? Dù sao trận doanh ác ma nhân lực đơn bạc, thắng lợi xa vời. Gia nhập công hội của trận doanh khác, thay đổi thế lực đại diện cho bản thân lúc tham chiến, nghe ra có vẻ thật sự không tệ. Tinh Thần và Hoa Nguyệt bên đó có lẽ sẽ không thu nhận Tiêu Phàm gia nhập, nhưng Long Hổ Bang bên thú nhân lại rất hoan nghênh Tiêu Phàm đến đó. Mà sau khi gia nhập vào bên kia, kẻ địch đối lập với Tiêu Phàm sẽ trở thành các vị đang ngồi đây. Tuy rằng rất là nan giải, nhưng đồng thời đối mặt với ba trận doanh lớn, rõ ràng sẽ thoải mái hơn nhiều. Nhưng nhớ lại những lần lui tới trên mảnh đất Ba Đan này, cùng với những người đồng đội chuyên đào hố hại cha trong đội ngũ của bản thân, Tiêu Phàm yên lặng thở dài, quyết đoán bỏ ý nghĩ trong đầu này xuống. Không được, lích kinh gì chứ, Lâm Trận bỏ chạy đến trận doanh của người khác, sẽ bị người cười nhạo. Tiêu Phàm tự giễu cười cười. Hừ, Phàm ca ở đâu, A Hoa sẽ ở đó. Đây rõ ràng là một trận chiến không công bằng, tôi chỉ muốn cùng với Tiêu Phàm đường đường chính chính đại chiến một trận, trò chơi khôi hài ngu xuẩn như thế này vẫn nên kết thúc sớm đi. Vẻ mặt của Tịch Dương có chút kiêu ngạo, A Hoa tỷ lại cảnh giác hắn ta nhiều hơn một chút. Hắc Long Bang vốn là công hội của trận doanh ác ma, trong trận chiến lần này, căn bản không tồn tại lý thuyết thay đổi lập trường. Ha ha, được vậy thì tốt, được vậy thì tốt. Nhận được sự khẳng định của mọi người, Phong Ma Tiểu Xích Lang vừa lòng nở nụ cười. Được rồi, nếu mọi người đã xác định lập trường của bản thân, vậy tôi sẽ tiếp tục giới thiệu một chút về nội dung của chúng thần di tích chi chiến lần này. Phía game cho chúng ta thời gian một tuần để chuẩn bị cho cuộc chiến lần này, nhưng đoạn thời gian này với chúng ta mà nói vẫn là quá ít. Phong Ma Tiểu Xích Lang nói đến đây, biểu tình có chút buồn bã. Quá ít à, không phải chỉ cần báo danh sao? Một tuần sao lại ít được? A Hoa tỷ cảm thấy vô cùng khó hiểu chuyện này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.